Yêu nữ thủ trưởng, chương 3, góc truyện audio.com. Edit, Hàn Mạc Thiên aka TT31KK. Rất nhanh, một tuần liền trôi qua. Lúc nhìn thấy Mạnh Hân chính là tại sân bay. Muốn chuẩn bị và biết một số việc của Mạnh Hân thì phải thông qua email của Ngài Phong Lý. Cho nên Ngài Phong Lý cũng biết quản lý thông chi đoàn đội thứ tư buổi sáng 10 giờ tại sân bay tập hợp. Bất quá nàng là một người mới, điều này làm cho nàng có chút khẩn trương. Bản thân Ngài Phong Lý từ buổi sáng 9 giờ đã chờ tại sân bay. Sợ sẽ xuất hiện các tình huống ngoài ý muốn xảy ra để lại ấn tượng xấu cho mọi người. Cho nên sáng sớm trong nhà nàng liền xuất phát, kết quả là còn dư đến một tiếng đồng hồ. Sau đó phải chán nản chờ đợi tại khu vực sành. Lúc Ngài Phong Lý trở lại nghĩ tới một hồi muốn được gặp Mạnh Hân. Nữ nhân này, thật đúng là vĩ đại đây. Ngày đó sau khi gặp nàng ở Thăng Hải, buổi tối nàng liền ma xui quỷ khiến lên mạng tìm tòi hai chữ Mạnh Hân. Tìm kiếm ra kết quả người này chính là đại tiểu thư Mạnh Hân của Thăng Hải. Đánh giá trên mạng đối với nàng thập phần cao. Hình ảnh của nàng được phong là nữ vương ở Thăng Hải. 25 tuổi coi như được thăng lên làm quản lý bộ kế hoạch. Đồng thời cũng đóng vai trò là tổng giám đốc của các công ty con ở nước ngoài. Sự nghiệp không cần dùng nhiều lời thì cũng biết có bao nhiêu vĩ đại. Sinh hoạt trong cuộc sống cũng thập phần cao. Người nữ nhân vĩ đại như thế đến nay còn chưa lập gia đình. Những người thích nàng đều đã xếp gần đến địa trung hải. Nữ vương thì bất vi sở động. Bất quá lại có tin tức giải trí nói nàng có một vị hôn phu là Thanh Mai Trúc Mã. Trong lòng Ngài Phong Lý cũng thập phần hiếu kỳ. 28 tuổi cũng không tính là quá lớn. Nhưng mà theo như trên mạng nói, nữ vương thoạt nhìn một chút manh mối phải kết hôn đều không có. Cái này có chút kỳ quái. Còn có vị hôn phu Thanh Mai Trúc Mã kia cũng không biết là có thật hay không. Ngài Phong Lý nghĩ rằng, có thể xứng với nữ nhân như thế thì nam nhân cũng là thập phần vĩ đại đi. Sau đó nghĩ lại chỉ sợ không có loại nam nhân nào có thể xứng đôi với nữ nhân như vậy. Lúc Ngài Phong Lý như đi vào cõi thần tiên phía chân trời thì đoàn đội đã liên tục xuất hiện tại khu vực sành. Bởi vì dự án trước đó có tổ, những người này cũng biết lần này sẽ có một người mới. Nhóm đồng sự đều thiện ý hướng nàng tự giới thiệu. Ngài Phong Lý tâm tình sung sướng, chính mình có loại dự cảm, cùng làm với đoàn đội này, chính mình nhất định sẽ không thất vọng. Phong Lý, một mỹ nữ mang kính râm phất tay với Ngài Phong Lý. Ngài Phong Lý sửng sốt một lát, lập tức kinh hỉ nói. Học tỷ, chỉ thấy khi mỹ nữ tháo kính râm xuống, trên tay còn lôi một cái thùng màu đỏ lửa, ăn mặc cũng là nồng đậm sắc thái đen hồng giao nhau. Chân đạp giày cao gót 10 phân, thập phần quyến rũ, khóe miệng gợi lên ý cười. Thật đúng là em, học tỷ chị cũng ở đoàn đội này. Ân, chị là học tỷ, rõ ràng rất hợp lý nga. Đừng nhìn Ngài Phong Lý tính cách ôn hòa giống Văn Tĩnh. Những người xung quanh nàng dường như đều là khác người. Liền nói Lâm Ánh Ti này đi. Cùng Ngài Phong Lý nhận thức lúc đã là năm ba muốn đi thực tập. Kết quả là kinh động vì do tại lúc năm tư tốt nghiệp trong không khí của buổi lễ nữ thần đã hướng tới lão sư lạnh lùng Hứa Cảnh Nhiên ở bên trong. Thổ lộ, cảnh tượng oanh động kia trong ký ức Ngài Phong Lý vẫn còn mới mẻ. Một đám hòa thượng hoang dã chu lên nữ thần như thế nào có thể là cong? Còn coi trọng mặt khác của đại nữ thần. Bất quá ký ức khắc sâu nhất của Ngài Phong Lý là lão sư Hứa Cảnh Nhiên kia biểu tình lạnh nhạt cùng Lâm Ánh Ti khóe miệng cười khổ. Sau này Lâm Ánh Ti liền trực tiếp vào Thăng Hải, trong lúc vì một ít hạng mục nghiên cứu phải vài lần quay về trường học. Đều là từ đại biểu học sinh Ngài Phong Lý phụ trách tiếp đãi. Có đôi khi cũng tham dự đến công việc hạng mục nghiên cứu thảo luận trong học tập. Hai người lén lưu lại phương thức liên hệ. Học tỷ là tiểu tổ trưởng của đoàn đội sao? Nhìn chung quanh có mấy đồng sự ghé mắt, Ngài Phong Lý ngại ngùng hỏi. Phải nha, còn là phụ tá của nữ vương Nga. Nghe đến một đại yêu tinh cũng kêu Mạnh Hân là nữ vương. Ngài Phong Lý lập tức không nhịn được liền bật cười. vì thế khi đại nữ vương Mạnh đến liền thấy một cảnh tượng như vậy. Đồng sự của công ty tụ lại cùng một chỗ, bắt mắt nhất là đại yêu tinh Lâm Ánh Ti này. Bất quá làm người ta hiếu kỳ là người mới ngài phong lý kia. Đối mặt với Lâm Ánh Ti cười là một bộ dáng thực vui vẻ. Kỳ quái là này nữ hài này cười nhìn thập phần thư thái. Quản lý hảo, đồng sự trong nhóm liên tiếp xuất hiện âm thanh ân cần thăm hỏi. Ngài phong lý nghiêng thân mình liền thấy được Mạnh Hân. Hôm nay Mạnh Hân trang điểm không có trang trọng, đơn giản một bộ váy dài rất có bộ dáng vài phần muốn đi du lịch. Cuối mùa thu mùa này nàng cũng không sợ lạnh, hôm nay Mạnh Hân mặc một thân trang phục rất phong tình. So với xưng hô nữ vương của nữ thần ngài phong lý cảm giác có điểm chuẩn xác. Ý nghĩ này nếu như bị những người khác nghe được khẳng định sẽ kiên quyết phản đối. Bình thường mỗi người khi nhìn thấy Mạnh Hân đều nghĩ như vậy. Nhưng sau khi kiến thức qua năng lực của Mạnh Hân khi công tác, còn có cảm giác xưng hô nữ vương càng thêm chuẩn xác. Nữ thần luôn có loại cảm giác như bông hoa được trồng trong bình. Nhưng nếu là Mạnh Hân thì không thể chấp nhận được bất luận kẻ nào khinh thường. Mạnh Hân gật đầu một cái đáp lại nhóm đồng sự, ánh mắt chống lại thời điểm nhíu mày của Lâm Ánh Ti, có loại ý tứ dò hỏi. Lâm Ánh Ti một phen kéo ngài phong lý qua. Quản lý Mạnh, cô thật sự có mát, học muội tôi lợi hại như vậy đều bị cô tìm đến. Ngài phong lý thẹn thùng nhìn Mạnh Hân cười cười, Mạnh Hân cũng không nói gì, có thể được Lâm Ánh Ti khích lệ cũng không sai. Hơn nữa phụ thân tự mình đề cử người này, không khỏi cũng đúng, ngài phong lý chú ý đứng lên, hy vọng năng lực của nàng phải hơn người mới tốt. Sau khi đăng ký ngài phong lý mới phát hiện chính mình cùng học tỷ còn có quản lý Mạnh thế nhưng lại cùng một hàng. Mạnh Hân trước ngồi xuống vị trí của mình dựa vào cửa sổ. Sau đó nhìn xung quanh vị trí của mình, cũng không biết như thế nào liền toát ra một câu. Học tỷ chúng ta đổi chỗ đi. Nói xong ngài phong lý liền hối hận. Quản lý đại nhân khẳng định là nghe thấy được, sẽ không hiểu lầm chính mình đối với nàng có ý kiến gì đi. Lưu lại ấn tượng không tốt thì không được rồi. Lâm Ánh Ti cũng sửng sốt, thấy Mạnh Hân biểu tình có chút lãnh đạm nhanh chóng ngồi xuống. Tiểu cô nương chính là thích ngồi vị trí bên ngoài. Đi, tặng cho em, ngài phong lý nghe ra Lâm Ánh Ti có ý tứ thay chính mình giải vây. Cảm kích nhìn đối phương, cũng nhanh chóng ngồi xuống. Phi cơ bắt đầu xuất phát, Mạnh Hân mang theo tai nghe bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Ánh Ti liền chuyển qua cùng ngài phong lý ôn chuyện. Nghe ngài phong lý nói gì mà đến Thăng Hải sau này cùng nhau chiếu cố. Sau đó trong chốc lát nhịn không được hỏi tình huống trường học cũ. Ngài phong lý nghĩ rằng, học tỷ chỉ sợ là muốn nghe được tình huống của lão sư Hứa Cảnh đi. Năm đó như vậy quá ồn ào huyên náo, học tỷ cũng quá lớn mật, chính mình vỗ vỗ mông liền đi. Lưu lại Hứa lão sư một người tại trường học đối mặt với tin đồn. May mắn tính cách Hứa lão sư lạnh lùng không đáp lại cái gì. Hơn nữa học thức bản thân đích xác hơn người. Việc này mới không tạo thành hậu quả gì. Bất quá hai năm này đến học tỷ vài lần trở về trường nàng đều có tiếp xúc. Trái lại một lần cũng không đi tìm gặp Hứa lão sư. Không biết tình huống hai người này ra sao. Lâm Ánh Ti nhìn ra suy nghĩ ngài phong lý, cũng rõ ràng mở miệng, nói cho tôi biết một chút về nàng đi, dù sao em vẫn còn ở trường học. Ngài phong lý cùng Lâm Ánh Ti nói xong nàng đã biết không nhiều tình huống của Hứa lão sư. Sau đó Mạnh Hân liền ngồi dậy, tháo tai nghe bắt đầu cùng Lâm Ánh Ti câu được câu không trò chuyện. Ngài phong lý vụng trộm liếc hai người, trong lòng lặng lẽ cảm thán. Bộ dạng của quản lý Mạnh thật là đẹp mắt, trước mặt đại yêu tinh Lâm Ánh Ti này dĩ nhiên là tuyệt không kém cỏi. Ngược lại thắng vài phần khí chất, trong lúc tiếp viên hàng không đến qua một lần, Lâm Ánh Ti muốn lấy coca lạnh, ngài phong lý cùng Mạnh Hân đều lấy nước trắng. Lâm Ánh Ti đừng có thâm ý trêu ghẹo hai người giống người yêu. Mạnh Hân trái lại vẫn một bộ dáng lạnh nhạt, ngài phong lý trong lòng hơi giật giật. Chính mình đương nhiên là biết tính hướng của học tỷ, thực thời điểm như vậy trêu ghẹo chính mình cùng quản lý Mạnh. Ngải Phong Lý không biết sao liền nghĩ tới nữ nhân kia. Ghé mắt phòng qua Lâm Ánh Ti nhìn nhìn Mạnh Hân, trong lòng có chút đăm chiêu. Cách chương.